Chương 212, hộp lý luận, vũ trụ đánh số. Cho nên nói, ta bây giờ không thể quay về đại khái bỏ ra mấy giây, Luke thu dọn tâm tư, biết rõ trước mắt tình hình. Hắn không biết, căng khe cổ kỳ dở tên kia, đến tột cùng là sớm chuẩn bị một cái thời không cạm bẫy, cũng hoặc là muốn sớm chạy trốn, kết quả bị chính mình dùng tới. Ngược lại bất kể như thế nào, Luke thông qua thơ y không truyền tống trang bị, đi đến cái này xa lạ mà quen thuộc tương lai thế giới một cái không có bị sụp mạn ảnh hưởng. Y lý theo vốn có quỹ tích phát triển thế giới nơi này đại khái là điện ảnh vũ trụ dòng thời gian, Thả Nô đã đánh xong cái kia búng tay. Luke đứng ở trên đường phố, nhìn kỹ từ giữa không trung rơi xuống máy bay trực thăng, đánh vỡ một đống nhà cao tầng. Âm một tiếng, ánh lửa bạo phát. Dường như khủng bố tập kích Zone Z như kinh người động tĩnh, nhưng không có gây nên chút nào hoảng loạn. Rất nhiều ô tô đột nhiên mất khống chế, đột nhiên đánh vào ven đường đôn đá hoặc là vọt thẳng tiến vào cửa hàng. Vành ảnh liên hoàn đuổi theo phía sau tai nạn giao thông phát sinh, khói đặc quần quận bốc lên, tiếp theo chính là tiếng nổ mạnh. Khả năng này là từ trước tới nay, hỗn loạn nhất, bết bắt nhất một ngày. Luke mở ra bàn tay, đem độc nhãn cục trưởng còn sót lại này chút ít cho bụi gắn đi ra ngoài. Hắn theo đường phố trương nhìn sang, trên đường ô tô tắc thành sắt thép trường long, thậm chí không nhìn thấy phần cuối. Rất nhiều chỗ điều khiển vị trên, chỉ còn dư lại một đống cho tàn, liền bóng người đều không có. Một nhóm người ở trong im lặng chết đi, thân thể bị xóa đi. Một nhóm người khác ánh mắt sơ hà y, sắc mặt mờ mịt, hồn nhiên không biết phát sinh cái gì. Nếu như qua lại càng ngày thời gian điểm, hơi hơi sớm một canh giờ, có thế ta còn có thể ngăn cản vụ tai nạn này. Luke trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Hắn tự nhận là đối đầu Thả Nô, phỏng đoán cẩn thận hẳn là 5 năm mở cục diện. Điện ảnh vũ trụ sức chiến đấu, không có khuyết đại như vậy. Tiên sinh, phát sinh cái gì cứu cứu ta? Một cái người đi đường nắm lấy Luke cánh tay, đối phương khả năng nhìn thấy hắn cái kia thân sụp mạn chiến ý, cho rằng là một cái nào đó siêu anh hùng. Rất xin lỗi, ta tạm thời không thể ra sức. Có điều đừng lo lắng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Luke nhún vai một cái, mấy giây sau, cái kia tên đáng thương ở trước mắt hắn biến thành cho bụi. Nói đi nói lại, ta đến cùng gặp sẽ không phải chịu vũ trụ này quy tắc ảnh hưởng xóa bỏ một nửa sinh linh, không biết có hay không đem ta bao quát ở bên trong vị kia vũ trụ kế sinh ủy chủ nhiệm, tận sức với tiêu diệt nhân khẩu ti tan điên. Y dì theo tùy cơ phương thức, xóa đi đi các cái tinh cầu một nửa sinh linh. Đây là trên quy tắc cắt bỏ, vì lẽ đó, những người bất hạnh bị tùy cơ chọn được xui xẻo ra hỏa. Trực tiếp hóa thành cho tàn, biến mất không còn tăm hơi, thân thể theo gió biến mất, linh hồn quy về tử vong. Duy nhất được cho tin tức tốt, đại khái là như vậy không thống khổ gì. Tương đương với chết thanh thản, nhưng Luke có một vấn đề, hắn làm vì những thứ khác vũ trụ lữ nhân, liệu sẽ có chịu ảnh hưởng. Nếu là dựa theo mạ vẹo vũ trụ đẳng cấp, thế giới này găng tay vô cực, không hẳn có thể đối với mình có hiệu lực. Khả năng này muốn đụng tới Thả Nô mới có thế, biết Luke lặng lẽ nghĩ nói. CC một chiếc mất khống chế ô tô hướng về hắn đụng tới, chỉ có điều còn không đụng tới, liền bị nhiệt thị tuyến cắt thành hai nửa. Theo bị cái kia búng tay xóa đi sinh mệnh càng ngày càng nhiều, tình cảnh tựa hồ QNZ càng ngày càng hỗn loạn lên. So với chơi y long đờ ơ tờ lơ thế giới tận thế, búng tay xóa đi tựa hồ muốn càng kinh sợ một điểm. Luke bản thân đúng là khá là bình tĩnh. Hắn đã chờ nửa ngày, QNZ không cảm nhận được giữa chút khác thường. Rõ ràng, hoặc là hắn rất may mắn, không bị tùy cơ sát xuất tuyển chọn. Hoặc là, chính là hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vào lúc này, Captain America cùng thần sấm đoàn đại biểu, chính đang Wakanda. Y dòng man cùng nở tủ là ở tỷ tạ nỉ ạn, ta nên đi tìm ai đây? Luke hàng đầu mục tiêu rất rõ ràng, vậy thì là tìm tơ ý về nhà phương hướng. Thời không truyền tống, kỳ thực tương đương phức tạp. Hoặc là nói, bất kỳ cùng lượng tử móc nối khoa học lĩnh vực, đều là sẽ làm người không tìm được manh mối. Mạ vẻo vũ trụ tương đương với một cái lớn vô hạn hộp, sau đó bên trong chùm vào không giống đánh số cái hộp nhỏ. Luke vị trí dòng thời gian, là ở vào 616 chủ vũ trụ bên dưới một cái hộp nhỏ. Mà trước mắt hắn vị trí dòng thời gian, là đánh số vì là EAT 199.999 vũ trụ một cái khác trong hộp nhỏ. Không giống cái hộp nhỏ trong lúc đó, tồn tại vi diệu liên hệ. Thì như, điện ảnh vũ trụ Nid Fuji là người da đen. Có thể ở 616 chủ vũ trụ, hắn kỳ thực là cái người da trắng. Lại tỷ như, điện ảnh vũ trụ Loki, là Asgard nhị vương tử. Có thể ở tại hắn vũ trụ, có khả năng chính là nhị công chúa. Mỗi người giới tính, màu da, chính phản lập trường, đều sẽ theo cái hộp nhỏ không giống, phát sinh biến hóa. Nhưng đại thể nhân vật, vẫn cứ gặp tồn tại. Trừ phi bọn họ bị người quên lãng, do đó gặp phải cắt bỏ nói tóm lại, Luke muốn tìm được về nhà phương hướng. Nhất định phải tinh chuẩn định vị đến chính mình nguyên bản vị trí cái hộp nhỏ, lại lấy vị trí cái hộp nhỏ làm khởi điểm, tiến hành một lần thuận lợi xuyên qua thời không. Nghe vào rất đơn giản, có thể cần dùng đến có liên quan thế giới cụ thể tham số, vị trí tọa độ, còn có thời không miêu điểm cùng điểm đến chờ số liệu. Mặc dù là Tony sở tạc như vậy thiên tài, nhìn thấy đều sẽ cảm thấy đau đầu. Bởi vì, này cũng không phải ở một cái trong hộp nhỏ thời gian xuyên tới xuyên lui, mà là từ chiếc hộp này, nhảy đến khác một cái hộp. Độ khó hiện cấp số nhân tăng lên trên đúng rồi, ta cái kia cái hộp nhỏ còn không mệnh danh đây. Luke chợt nhớ tới này cha. Chủ vũ trụ bên dưới mỗi cái hộp, đều có tương ứng đánh số. Như vậy, chuyện đương nhiên. Hắn vị trí thế giới kia, cũng nên có một chuỗi đại biểu con số. Số 1024 vũ trụ. Luke trầm ngâm chốc lát, đưa ra một cái tiêu chuẩn đáp án. Nếu là ngày sau có cơ hội, hắn còn dự định cho chính mình hộp nắp cái đâm. Người đi trên đường phố càng ngày càng ít, bay múa đầy trời cho tàn càng ngày càng nhiều. Luke không biết không cảm thấy, đi tới quảng trường thời đại. Thành tựu thế giới ngã tư đường, nơi này là New York lượng người đi to lớn nhất một nơi, hiện tại nhưng căn bản không nhìn thấy mấy người. Chỉ có lăn truyền phát tin tấm bảng quảng cáo, còn có muôn màu muôn vẻ đèn nghe ông đỏ quảng, chứng minh trước đây náo nhiệt. Họa cản đà cạp đèn America, phòng trừng còn chìm đắm ở đội hữu, cùng với bạn gây bỏ xuống bi thương ở trong. Thân sấm sổ khả năng chính đang hối hận, tại sao mình không có hướng về thạ nổ đầu vô xuống. Tì tạ nỉ ản trên duy hai người sống sót, một cái không còn sở ái đờ mạn, một cái không còn tỉ tỉ ghệ mộ ra. Lúc này sẽ không có tâm tình nghe ta nói cố sự. Luke đếm trên đầu ngón tay tính toán, phát hiện có vẻ như ngoại trừ cơ y ra tở về quê Thạ Nổ, những người khác khả năng đều không rảnh để ý chính mình. À vẹn trở suýt nữa đoàn diệt, siêu anh hùng thương vong nạ nở dê nê. Thanh tựu đại phản phái Thạ Nổ đạt thành kế hoạch, đem kết cục mang hướng về một cái tuyệt vọng phương hướng. Bọn họ cần một cái anh hùng Luke hô hấp thế kỷ 21 không khí, nhẹ giọng nói. Có điều lại này trước, ta muốn trước tiên đi tìm một người. Nếu ả vẫn chờ, các siêu anh hùng đều không dựa dẫm được, vậy hắn chỉ có thể tìm một cái có thể hiểu được chính mình tình cảnh người quen cũ.